trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438: Binh Phát Vân Nam. Trở về trang sách này mạnh hoạch, nhưng là thừa này trở mình Vương Kháng cùng Lữ Khải hợp công Việt Tây thời khác, trước tiên dưới Vĩnh Xương, bây giờ Vĩnh Xương thất thủ. Vương Kháng, Lữ Khải hai người dẫn đầu tàn quân canh giữ ở Việt Tây quận. Lưu Nghị trở về, đang gặp gỡ Mã Tắc. Vĩnh Xương một vùng tình báo là hôm nay vừa mới đưa tới. Trên thực tế, sớm tại Vương Kháng xua binh tấn công Việt Tây quận thời điểm, Mạnh Hoạch đã dẫn đầu man binh bắt đầu mưu đồ toàn bộ Vĩnh Xương quận. Giờ phút này tình báo đưa tới, bên kia tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Vương Kháng cùng Lữ Khải có thể giữ vững Việt Tây thế là tốt rồi. Về phần phản công, lấy trong tay bọn họ binh lực tới nói, căn bản là không có khả năng. Cho nên nói, trước mắt này nam man nhiều lính tụ tại Bất Vi huyện một vùng. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng coi như có được có mất đi. Tuy nhiên Bình Tứ quận, nhưng đảo mắt Vĩnh Xương thất thủ bao nhiêu cho hắn lần này nam trung hành trình thêm vào chỗ bẩn. Samakha cũng không thể tham dự bên trong. Tuy nhiên phát giác được điều động binh lực, lại cũng không biết tình huống cụ thể. Chờ phát hiện thì Vĩnh Xương đã đình trệ. Mã Tắc có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, bao nhiêu cũng có chút hổ thẹn. Không nên tự trách, cái này nam man chi địa vốn là tin tức trệ tắc, trách nhiệm cũng không phải là tại ngươi hoặc là Samakha. Vì kế hoạch hôm nay, cái kia suy nghĩ như thế nào đoạt lại Vĩnh Xương quận. Mặt khác nam man hỏa cũng cần trừ tận gốc. Lưu Nghị lắc đầu, hắn nhìn ra được Mã Tắc có chỗ tự trách. Nhưng sự tình nếu trách không được Mã Tắc, bọn họ đối với nam man biết tình báo rất ít. Tuy nhiên tất nhiên nam man ra chiêu, Lưu Nghị cũng không thể cứ như vậy ngồi ở chỗ này làm chờ lấy. Vĩnh Xương tuy nhiên xa xôi, nhưng cũng là Hán gia cương thổ. Vĩnh Xương đình trệ, ý nghĩa trọng đại, cũng không phải là trước đó Ung Khải tạo phản đơn giản như vậy. Dù là Lưu Nghị có ý quy hóa man dân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép Hán gia cương thổ phân liệt. Mã Tắc cảm kích nói, nam man tự cao viễn sơn hiểm, bất phục vương hóa từ lâu, giã tính khó thuần, lần này nếu đình hầu binh mã cường thịnh, bình chi không khó, nhưng lần này nếu quay về, ngày khác nhất định phải bắc tiến bên trong. Nam man nếu biết thục trung bên trong hư, tất nhiên lặp đi lặp lại. Lưu Nghị gật gật đầu, lời này trước đó Mã Tắc cũng đã nói qua, bây giờ nhắc lại, hiển nhiên là đánh lấy công tâm ý nghĩ. Lưu Nghị bản thân cũng thật có ý này, bất quá lần này hắn muốn giống như trong lịch sử Gia Cát Lượng sở cầu khác biệt. Trong lịch sử Gia Cát Lượng sở cầu chính là phương Nam ổn định, để cho hắn không cần bởi vậy phân thần, mà Lưu Nghị muốn càng nhiều. Hắn muốn hoàn toàn cầm cái này nam man hóa đi vào Hán dân. Từ nay về sau, không phụ có Hán rất phân chia, Nam Trung chỗ đều là Hán dân. Hai người thương nghị kế sách, lần này xuất binh mang theo binh mã không nên quá nhiều, cũng không thể quá tinh nhuệ, ít nhất phải để cho này Mạnh Hoạch nhìn thấy thắng hy vọng, mới có thể từng bước một từng bước xâm chiếm chúng, đem chọn cái Vĩnh Xương cảnh nội hoàn toàn vuốt thuận. Sau ba ngày, Lưu Nghị hạ lệnh xuất chinh, bái Mã Tắc vì là tòng quân, Ngụy Việt làm tiên phong, Ngạc Hoán, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, Lưu Tam Đao, Trần Nhị Cầu là thống quân 20.000 xuất chinh tự xây thà hướng về Vân Nam phương hướng mà đi. Vân Nam cũng thuộc tại Vĩnh Xương quận, nhưng là nam man lớn nhất đẩy mạnh khu vực. Khoảng cách Bất Vi có 200 dặm xa, nhưng ở giữa nhưng là sơn đảo khó đi. Nếu muốn hành quân hướng về Bất Vi lời nói, một tháng cũng là nhanh. Canh năm, thể sư xuất chinh, 20.000 đại quân tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng từ xa nhìn lại, cũng là trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ tế nhật, tới lui thám báo không ngừng, rất có thanh thế. Lưu Nghị cầm thanh thế tạo cực độ, cũng là vì hiểu biết Việt Tây vây, hành quân lại cũng không là quá nhanh, thậm chí vừa đi, Lưu Nghị sẽ còn thuê mướn dân phu bắt đầu tu kiến từ Kiến Ninh đến Vân Nam một vùng đường, lấy cam đoan hậu phương tiếp tế thông suốt. Như vậy làm việc, bên kia Mạnh Hoạch tự nhiên rất nhanh đến mức đến tin tức. Vân Nam chính là man tộc xào huyệt, các động man tộc cỡ nào tại vùng này, tự nhiên không thể làm mất. Nguyên bản Mạnh Hoạch là muốn tại chiếm lĩnh Vĩnh Xương quận về sau thử nghiệm công hãm này Việt Tây quận, làm sao Vương Kháng cùng Lữ Khải Thủ có chút nghiêm mật. Mạnh Hoạch trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp công phá Việt Tây quận. Bây giờ Lưu Nghị binh chỉ Vân Nam, đại quân chạy về Vân Nam cần thời gian, dù là Nam Man người am hiểu sơn địa cực nhanh tiến tới. Nhưng hơn 200 dặm sơn đảo cũng không phải thời gian ngắn có thể chạy về. Man Vương có thể về trước Vân Nam chống lại này Hán quân, khiến cho các động chủ mau sớm chạy về cùng Man Vương tụ hợp. Theo quân Đổng Đồ Na hướng về Mạnh Hoạch hiến kế nói, nhưng ta trong tay vô binh, như thế nào cùng Hán nhân tác chiến? Mạnh Hoạch cau mày nói, Man Vương có thể nhớ kỹ Côn Minh Trì một vùng có một động, tên là Mang Đến Động, dưới trướng có 5-3 ngàn man binh, này Mang Đến Động chủ còn có 1 tỷ, chính là Trúc Dung Hang Hốc người, hai động binh lực cộng lại, chừng hơn vạn, đủ ngăn cản Hán quân nhất thời. Đổng Đồ Na đề nghị, Trúc Dung nữ nhân kia rất lợi hại, chưa hẳn chịu đáp ứng. Nghe được nữ nhân kia tên, Mạnh Hoạch có chút e ngại. Nam Man chi địa, lấy cường giả vi tôn, nam tôn nữ ti khái niệm cũng không mạnh, thậm chí rất nhiều nơi đều vẫn như cũ dừng lại tại mẫu hệ xã hội. Nữ nhân địa vị còn cao hơn nam nhân. Đối với các nàng tới nói, nam nhân cũng là sinh sôi đời sau công cụ, mà Trúc Dung Động chính là như vậy một cái bộ lạc. Làm động chủ Trúc Dung, đây chính là có thể xé xác hổ báo nữ nhân. Trước đó Mạnh Hoạch cũng đi bái phỏng qua mấy lần, kém chút bị Trúc Dung cho ép ở lại xuống. Man Vương, vậy Trúc Tan Động chính là cái này Vân Nam một vùng cương tộc, ngài nếu là có thể đến vậy Trúc Tan Động hỗ trợ, Côn Minh Trì một vùng man tộc nhất định lấy ngài vi tôn. Đến lúc đó, ngài cũng là chân chính Man Vương. Đổng Đồ Na khuyên nhủ, Trúc Dung nữ nhân kia, cường hãn là cường hãn một chút, nhưng cưới dạng này nữ nhân, đối với Mạnh Hoạch sự nghiệp thế nhưng là rất có ích lợi. Mạnh Hoạch thô kệch trên mặt hiện lên một vòng e ngại, gương mặt hung hăng run rẩy mấy lần. Tuy nói Nam Trung chỗ lấy cường hãn vì là đẹp, nhưng di tộc lâu cùng Hán nhân hỗn hợp, Mạnh Hoạch ngược lại càng tán thành Hán nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ. Trúc Dung danh xưng Vân Nam đệ nhất mỹ nhân, eo bao quát bàng khoát, tay thiện nghệ xé hổ báo, bắp thịt cả người so với chính mình đều rắn chắc. Loại này đẹp, Mạnh Hoạch thực sự thưởng thức không đến. Trọng yếu nhất là, cái kia đáng chết nữ nhân ngấp nghé chính mình thật lâu. Hắn cảm giác mình lần này nếu thật đi Trúc Dung Động, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Đổng Đồ Na lại không biết Mạnh Hoạch suy nghĩ, mỉm cười nói, huống hồ vậy Trúc Tan chính là ta Vân Nam đệ nhất mỹ nhân. Mấy năm này hàng năm chiêu tư, không biết bao nhiêu dũng sĩ muốn âu yếm lại không người năng lượng thắng nàng một tay. Man Vương lần này nếu có được nàng yêu ái, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh? Mạnh Hoạch tấm lấy một tấm cá chết khuôn mặt. Hắn hiện tại có chút hối hận sinh tại di tộc. Nếu cùng hắn tộc một dạng sinh hoạt tại bên này lời nói, có lẽ chính mình cũng sẽ cảm thấy Trúc Dung nữ nhân kia rất đẹp đi. Việc quan hệ ta các tộc sinh tử an nguy, Man Vương làm nhanh hạ quyết định mới có thể. Đổng Đồ Na không biết Mạnh Hoạch tâm tư, gặp Mạnh Hoạch không nói lời nào, nhịn không được thúc giục nói, lấy Man Vương dũng vũ, nhất định có thể chinh phục nàng này. Mạnh Hoạch bất thình lình có loại muốn một bàn tay đem Đổng Đồ Na chụp chết xúc động. Có quỷ ấy muốn chinh phục nàng. Tưởng tượng Trúc Dung này so với thường nhân bắp đùi đều thô cánh tay. Mạnh Hoạch cảm thấy mình nếu thật đi, cả đời này cũng liền xong. Nhưng nếu không đi, dựa vào cái gì đối kháng Hán quân, Man Vương? Đổng Đồ Na nói nửa ngày, miệng đều làm, nhưng không thấy Mạnh Hoạch đáp lại, nhịn không được tìm kiếm nói. Ta đi. Mạnh Hoạch hít sâu một cái khí, đứng dậy, cũng không để ý tới Đổng Đồ Na, nhanh chân hướng về ngoài chướng đi đến. Cảm giác kia, tựa như một cái khẳng khái chịu chết chiến sĩ. Lưu Nghị một bên hành quân, một bên trải đường, vẽ địa đồ, hành quân tốc độ có thể nghĩ. Thường thường một ngày cửa hàng 10 dặm đường, liền đi 10 dặm, từ Điền Trì đến Vân Nam, hơn 400 dặm lộ trình. Lưu Nghị ngày đi 10 dặm tốc độ đều chưa hẳn có. Trừ ven đường sửa đường bên ngoài, sẽ còn tại một chút yếu địa chỗ thiết lập chút phong hỏa thai. Lưu Nghị phát hiện, cái này Nam Trung chỗ có không ít tiểu bình nguyên, là có thể phát triển mạnh nông canh, thành lập thành trì, đáng tiếc nhưng lại chưa lợi dụng. Riêng là trên bản đồ Vân Nam này một vùng, nếu là phát triển mạnh đứng lên lời nói, tuyệt đối là Nam Trung một khối bảo địa. Chỉ tiếc, trong khoảng cách gen ta xa, đường không khoái, cho nên cho tới nay, đều thuộc về nửa trạng thái nguyên thủy. Đương nhiên, ven đường dày đặc chướng khí cũng tuyệt đối là trở ngại bên này phát triển trọng yếu nguyên nhân. Lưu Nghị đoạn đường này đã lấp đầy 3 cái đầm lầy, phạt khoảng trống 4 phía chướng khí lâm. Một tháng hành quân không đủ 50 dặm, hơn phân nửa thời gian đều dùng tại loại trừ chướng khí sự tình bên trên. Tuy nhiên ven đường cũng có man tộc căn cứ, nhưng cỡ nào tại trong núi sâu, rất khó công phạt. Lưu Nghị thiết lập phong hỏa thai, cũng là vì phòng ngừa những này man tộc thừa dịp Lưu Nghị quá cảnh về sau, tập kích quấy rối lương đạo sở thiết. Côn Minh Trì, Lưu Nghị cầm địa đồ, cẩn thận chu đáo nửa ngày. Này Côn Minh Trì giống như người tai, chiếm diện tích khá lớn, cũng là cái này Vân Nam một vùng man tộc tụ tập nhiều nhất địa phương. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mã Tắc. Cái này không phải liền là hậu thế nhị biển sao? Khó trách hắn cảm thấy vùng này thích hợp phát triển. Nói ra cái này Côn Minh Trì, nhưng cũng hơi có chút ý tứ. Năm đó Trương Khiên đi sứ Tây Vực, nói tại Đại Hạ Quốc, hậu thế Afghanistan, phát hiện qua gấm tứ xuyên, chính là tự thân độc, Ấn Độ, một vùng chảy ra. Đề nghị Vũ Đế từ Tây Di chỗ tìm thông hướng Ấn Độ con đường, lại mở một sợi tơ lụa con đường. Chỉ tiếc vì là cái này Côn Minh Trì một vùng Côn Minh tộc ngăn lại, cuối cùng không thể toàn thân độc. Nguyên thú 3 năm, Vũ Đế bởi vì bị ngăn trở tại Côn Minh tộc sự tình, tại Trường An khai quật Côn Minh Hồ lấy huấn luyện thủy quân, chuẩn bị thảo phạt Côn Minh tộc. Tuy nhiên việc này cuối cùng chưa thành, nhưng nơi đây cũng liền được xưng Côn Minh Trì. Mã Tắc cười giúp Lưu Nghị giảng giải một chút Côn Minh Trì lịch sử, Côn Minh tộc. Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Mã Tắc, hắn đọc qua không ít năm man tư liệu, sao chưa từng nghe qua cái này tộc? Lúc trước đối với Tây Di gọi chung, tẩu tộc, di tộc cũng có thể xưng là Côn Minh tộc. Mã Tắc cười nói, nếu có được nơi đây, có thể xây nhất thành, vì ta Đại Hán Nam Cương trọng trấn. Lưu Nghị nhìn xem trên bản đồ này Côn Minh Trì một vùng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là chân chính bảo địa. Đình Hầu nói không sai. Tuy nhiên muốn khởi công xây dựng thành trì, chỉ sợ cần không thiếu niên tháng. Mã Tắc cười khổ nói, đây coi như là bệnh nghề nghiệp a. Một năm đã đủ. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, Nam Cương chỗ, nhân khẩu không thể, chính là trăm năm cũng chưa chắc năng lượng có trăm vạn nhân khẩu. Nơi đây chỉ cần thiết lập một tòa vạn hộ thành trì đã đủ. Mã Tắc tính ra một chút, Nhạc Dương, Tương Dương cũng là 10 vạn nhân khẩu thành trì, Lưu Nghị kiến thành cũng vô dụng mấy năm, nếu chỉ là vạn hộ thành trì lời nói, thời gian 1 năm xác thực không sai biệt lắm, bất quá, có ý nghĩa sao? Cái này 5 man dân nếu có thể thu chi, thế nhưng là một chỗ tốt nhất nguồn mộ lính nha. Lưu Nghị vỗ vỗ Mã Tắc bả vai cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.